chỉ có hai người làm ta lo lắng, quả là thiên tài cũng khiến người khác sầu lo à. Văn Thường Vũ mỉm cười, một tên là Lý Du Nhiên, mà tên còn lại chính là Quân Mặc Tà. Du Nhiên sao? Hoàng đế bệ hạ cười cười, thằng nhóc Lý Du Nhiên này gia tầm cũng rất lớn, không những có tầm cơ cực kỳ thâm trầm, vui buồn không hiện ra mặt, cách đối nhân xử thế cũng rất khôn khéo cẩn thận. Ta cũng thường nghe người ta nói, kẻ này có thể bày mưu nghĩ kế, ngồi sau màn mà quyết định thắng thua ở ngoài ngàn dặm. Chỉ là cho dù Lý Du Nhân có tài hoa bộc lộ, tư chất hơn người, cũng chẳng đáng để ta vướng bận trong lòng. Vì sao lại vậy? Lần này thì đến phiên Văn Thường Vũ không giải thích được, người có tài như vậy mà vẫn không lọt vào tầm mắt là sao? Cái này, có khi Lý Du Nhân cũng chưa chắc phát hiện ra được. Toàn bộ thủ đoạn của hắn có, tất cả học thức hắn nghiên cứu, đều có một điểm chung, đó là làm tướng làm soái thì có thể, thậm chí có thể làm tới tể tướng, làm tới quốc sư. Nhưng con đường này của hắn là con đường làm thần tử, chứ không phải là con đường để làm đế vương. Hoàng đế ung dung cười nói. Cho nên, Lý Du Nhiên nhiều nhất cũng chỉ có thể dừng ở mức nhân tài, giỏi hơn nữa thì tới mức nhân kiệt mà thôi. Nếu hắn thực sự có tài, cũng có thể bước tới một bước là một kẻ kiêu hùng. Thế nhưng rốt cuộc, hắn cũng không thể có được cái khí phách quân lâm thiên hạ. Dù có giá tâm nhưng không đủ để khen ngợi, ta hoàn toàn có thể nắm chắc. Khi giá tâm của hắn đã hoàn toàn bộc lộ thì cũng là lúc ta dập tắt nó một cách dễ dàng. Bởi vậy, sao phải ưu lo về hắn? Là một đế vương, có thể chơi trò lén lút âm mưu tính kế người khác, Lý Du Nhiên đã tập thành thói quen núp sau tấm màn. Ngay cả khi cần ra mặt, hắn cũng không chịu bước ra. Hoặc miễn cưỡng bước ra thì cũng chỉ là gượng gạo mà thôi. Nhưng đế vương vừa cần cách tài lại vẫn phải cần sự đường đường chính chính mà đối mặt cả thiên hạ. Đó là lý do mà khi Lý Du Nhiên đã được lựa chọn thì cũng chỉ là lựa chọn tạm thời mà thôi. Chỉ cần chú ý đường đi của hắn một chút. Dùng được thì dùng, không dùng được nữa thì trừ hắn đi. Hắn giỏi lắm cũng có thể tạo thành cơn sóng nhỏ nhưng không thể tạo thành sóng thần được. Hoàng đế bệ hạ nói ra một phen này là trực tiếp loại bỏ đi đệ nhất tài tử Lý Du Nhiên, vốn được cả Thiên Hương Thành công nhận. Vẫn là bệ hạ suy nghĩ chu đáo, bội phục. Văn Thường Vũ lại suy nghĩ tỉ mỉ một phen. Một đoạn này nói ra không thể không thừa nhận về phương diện nhìn người của cái vị đang ngồi trên ngôi cửu ngũ này cao hơn cả mức chính xác rất nhiều. Cách nhìn người của hắn đúng là từ góc độ để vươn để nhìn, còn cách nhìn của mình là góc độ của một vị võ học tôn sư. Sự khác biệt giữa hai người tự như trời và đất, tuyệt đối không thể nào có điểm chung. Còn lại tên Quân Mạc Tà kia, tính ra là còn nguy hiểm hơn nhiều so với Lý Du Nhiên. Trình độ nguy hiểm của hai tên này thậm chí không thể so sánh cùng nhau được. Tên Lý Du Nhiên kia đã bộc lộ tài năng, mà tên Quân Mạc Tà này thì lại như nồng rồng núp ở dưới bùn. Một khi mây gió kéo tới thì sẽ dùng khí thế hào hùng để tung bay. Tuy hắn đã tự nói, chính mình không muốn liên quan đến quyền thế, nhưng bất kể là hắn muốn phát triển theo cái dạng nào cũng sẽ trở thành loại người nổi bật nhất. Tên Lý Du Nhân kia mặc dù mưa nắng bất thường nhưng vẫn còn có thể khống chế được. Chứ tên Quân Mặc Tà này một khi cường thế xuất hiện chắc chắn là một thanh kiếm tuyệt hảo. Lúc đó liệu còn ai có thể chặn được hắn? Hoàng đế bệ hạ thở dài một hơi thật sâu. Trước mắt thì các quốc gia trên đại lục tuy rằng cũng có nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng bậc người tài tuyệt thế giống như Quân Mặc Tà cùng Lý Du Nhiên thì cũng chưa từng xuất hiện. Nếu cho chấm thêm 50 năm thì có thể mài dũa bọn chúng thật tốt. Hai tên này sau khi được rèn dũa thì tương lai liền có một văn một võ tạo thành thiên trụ thạch, cột chống trời. Hơn nữa hai tên này tính cách vừa tương tự lại vừa xung đột lẫn nhau, tạo thành một thế cân bằng hoàn hảo. Nhưng ngay thời điểm này mà xuất hiện hai tên đó, đối với Thiên Hương Đế quốc ta mà nói thì không biết gọi là phúc hay họa nữa. Bệ hạ đang tuổi tráng niên, cũng là cái lứa tuổi mạnh mẽ nhất, thì sao lại phải nói lời ấy? Văn Thần Vũ ha hạ cười một tiếng. Chỉ là lời an ủi. Cơ thể của chấm tự biết rõ ràng. Có lẽ có thể sống thêm 10 hay 20 năm nữa, chứ tuyệt đối không lâu hơn được. Vết thương mấy năm trước, ngay cả độc tâm dược vương cũng đành phải than rằng sức người có hạn. Việc thay đổi thể chất của chấm thì không phải là chuyện mà con người có thể làm được. Văn Tiên Sinh cũng không cần an ủi ta nữa. Hiện điều duy nhất làm chấm lo lắng chính là hai người kia thuộc lại nhân tài chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chấm còn trên đời chắc chắn sẽ kiềm chế được bọn chúng, nhưng một khi chấm qua đời thì vài đứa con trai chấm